Để ý tôi đi mà. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký túc xá, Doãn Triệt cất sách vừa mang về lần lượt theo từng môn, chuẩn bị quay lại lớp dọn nốt đống còn lại, mở cửa đúng lúc gặp Kiều Huyền Vân. Mẹ, sao mẹ tới đây? Con còn nói à, thầy Ngô của các con tìm mẹ, nhắc là dạo này con ở trường hơi nghịch đấy nhé. Kiều Huyền Vân bỏ túi xuống, lấy ghế ngồi. Thầy giáo nói sắp thi giữa kỳ rồi, bảo mẹ khuyên con kiềm chế chút, đừng chỉ mải yêu đương. Doãn Triệt ngồi xuống cạnh mẹ, con đâu có, bao giờ có điểm mẹ sẽ biết là con có học hành chăm chỉ. Kiều Huyền Vân mỉm cười, mẹ tin con luôn biết chừng mực mà, nhưng mẹ thật sự tò mò, bạn cùng bàn của con có sức hấp dẫn đến mức có thể khiến con tỏ tình với cậu ấy trước toàn trường ư. Không ngờ lão Ngô nói cả việc này, nguyên nhân nhiều lắm. Không nói chuyện này nữa. Mẹ lên lớp à? Mẹ gặp cậu ấy chưa? Chưa, trên đường mẹ gặp bạn cùng lớp của con. Cậu ấy nói con ở ký túc xá. Kiều Huyền Vân vừa nghĩ đến cậu học sinh kia thì lại tiếc. Tiểu Triệt này, mặc dù mỗi người một sở thích, nhưng lớp con có bạn đẹp trai cỡ đó mà con không rung động chút xíu nào sao? Hay là bạn ấy khó theo đuổi quá nên con từ bỏ? Hạ thấp yêu cầu chọn bạn cùng bàn. Doãn Triệt khó hiểu. Lớp con làm gì còn bạn khác? À, cậu hiểu rồi. Có phải bạn rất cao, mắt màu nâu xám đen không? Đúng, chính là cậu ấy. Ngoại hình của bạn con chắc hẳn phải là nam thần trong trường. Cũng đúng thật, Doãn Triệt cười. Mẹ, nếu con ở bên cậu ấy, mẹ có đồng ý không? Đâu chỉ đồng ý, mẹ quá hài lòng ấy chứ. Thế nào bố con cũng không có gì để chê. Kiều Huyền Vân vui vẻ đáp. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô cau mày. Cơ mà như ghế đối với bạn cùng bàn của con lại không hay lắm. Mặc dù thằng nhóc ấy điều kiện bình thường, nhưng con người có vẻ rất tốt. Không thì con hẹn hò với cả hai vậy. Sao thế được, khác nào lăng nhăng đâu con. Không sao, chắc chắn các cậu ấy đều chịu. Kiều Huyền Vân vô cùng kinh ngạc. Sao cơ, thanh niên bọn con bây giờ, tư tưởng đều cởi mở vậy à. Cuối cùng Doãn Triệt cũng không nhịn được bật cười. Mẹ ơi, con đùa đấy, con chỉ cần một mình bạn cùng bàn của con thôi. Kiều Huyền Vân thở hắt ra, dọa mẹ hết hồn, dù sao con thích là được, mẹ với bố con chỉ hy vọng con sống vui vẻ. Nếu con đã chọn cậu ấy thì hôm nào dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm nhé, bố mẹ giúp con đánh giá nhân phẩm người ta. Vâng, con biết rồi, tưởng Nhiêu vẫn chưa hay biết mình đã qua cửa mẹ vợ, bám đuôi Trình Hạo đến rừng cây nhỏ. Không đi vào mà nấp sau một cây thủy sam to kệch. Đàn chị là Omega đúng không? Quả nhiên vẫn chiêu đấy, không biết lần này người suối quẩy là ai. Phải thì sao, nghe giọng có thể thấy bạn nữ rất mất kiên nhẫn, mắc mớ gì đến cậu. Trình Hạo ton hót, không có gì, em cảm thấy chị là Omega nhưng năng lực rất giỏi ấy mà. Có gì nói mau, đừng vòng vo với tôi. Sao đàn chị dữ thế, bọn mình nói chuyện vặt vãnh đã, chẳng hạn như. Ở trường này chị có ghét ai nhất không? Bạn nữ cảnh giác, rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì? Trình Hạo, còn làm gì được ạ? Em thích đàn chị, muốn kết bạn với chị đó. Ngại quá, tôi không thích cậu. Bạn nữ lạnh lùng từ chối, với lại không phải mấy bữa trước cậu còn thích Doãn Triệt sao? Nhoáng cái đã thay lòng đổi dạ rồi. Em đùa đấy, khi đó em cũng không biết anh ta đã có người yêu, tán chơi chơi thôi. À... cho nên cậu muốn nói cậu nghiêm túc với tôi. Trình Hạo cười, sao có thể, vừa nãy em cũng đùa chị mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có bệnh đúng không? Rõ ràng bạn nữ đã tức giận, đúng là nó có bệnh thật. Tưởng Nhiêu nghĩ thầm, thằng Trình Hạo này nhìn sao cũng thấy tâm lý bất bình thường, lời nói và hành động lộ ra sự ngoan cố điên cuồng. Hắn tập trung nghe tiếp. Nhưng ngước mắt lên lại gặp Doãn Triệt và mẹ cậu cười cười nói nói rời tòa nhà ký túc xá. Từ góc độ của hai người họ, rất có khả năng sẽ nhìn thấy hắn núp ngoài rừng cây nhỏ lấm lét nghe trộm. Hắn không thể bị trừ hết điểm ấn tượng được. Tưởng Nhiêu cân nhắc chốc lát, quyết định vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng, bớt lo việc đâu đâu của người khác. Dù sao có vẻ bạn nữ này cũng không thích Trình Hạo, đoán chừng vô vọng thôi. Thế là hắn rút lui trước, trong rừng cây nhỏ. Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn, Trình Hạo dừng dưng bật cười, chị không thích em không thành vấn đề, chỉ cần chị cũng không thích Doãn Triệt là được. Sao cậu biết tôi ghét cậu ta, cái này chị đừng quan tâm, tóm lại bây giờ có cơ hội có thể dạy anh ta một bài học, chị muốn bắt tay với em không? Bạn nữ giễu cợt, cậu tỏ tình bị từ chối đâm ra ghét người ta à? Muốn lợi dụng tôi trả thù Doãn Triệt. Chị cảm thấy phải thì là phải, dù sao mục đích của em với chị cũng giống nhau. Cơ hội đã bày trước mắt, chị không muốn thì thôi, một mình em cũng làm được. Trình Hạo xoay người, khoan đã, bạn nữ gọi cậu ta lại, nhíu mày chần chừ chốc lát. Cậu thật sự có thể dạy cậu ta một bài học. Dĩ nhiên, tổn thương anh ta gây ra cho chị, em sẽ trả anh ta gấp đôi, chỉ cần chị phối hợp. Được thôi, tôi đồng ý với cậu, cần tôi làm gì? Phức tạp quá tôi chịu đấy. Trình Hạo quay đầu, cười tươi bước lại gần, nét mặt khó nhìn tỏ giữa cảnh trời chạng vạng càng lúc càng tối. Không phức tạp, đó là khoản chị giỏi nhất, chị chỉ cần. Gió đêm lạnh lẽo nổi lên, cuốn theo giọng nói còn sót lại vào trong gió, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc giạt đến nơi xa xôi. Chỉ hai ngày sau kỳ thi giữa kỳ, điểm các môn đều đã có. Tưởng Nhiêu nhận được phiếu điểm, nhìn ngang ngó dọc mà lông mày nhăn tít, lẩm bẩm. Không thể nào, lần đầu tiên Chu Hạo Lượng thấy hắn như vậy, hả hê nói. Anh Nhiêu xa cơ rồi à, lần này hạng mấy thế? Tưởng Nhiêu, vẫn hạng nhất, nhưng môn toán của tôi rõ ràng phải được 150 chứ, sao lại trừ 2 điểm? Chu Hạo Lượng hộc máu, xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt. Doãn Triệt, 2 điểm trình bày, không cần nghĩ cũng biết, không đời nào. Trước đây chưa bị trừ bao giờ mà. Chứng tỏ giáo viên hết chịu nổi chữ cậu rồi. Có đến mức ấy không? Tưởng Nhiêu sắp qua xem phiếu điểm của cậu. Lần này cậu hạng bao nhiêu? Cột xếp hạng khối ở cuối tờ phiếu điểm của Doãn Triệt ghi. 100, eo, cậu khống chế điểm hơi đáng sợ đấy. Khống chế điểm của mình không khó. Khó là khống chế xếp hạng. Vậy mà cậu có thể đoán ra phân bố xếp hạng của cả khối thông qua đề thi. Mỗi lần tiến bộ đúng 50 hạng. Tưởng Nhiêu cũng không tự tin sẽ làm được. E rằng trình độ của thỏ con còn trên cơ hắn. Nhưng hắn sực nhớ ra một việc. Lần trước bọn mình đã hứa với lão Ngô sẽ thi được hạng 1 với hạng 2 khối à? Cậu không thi được có khi nào thầy không cho bọn mình làm bạn cùng bàn nữa không? Doãn Triệt bình thản cất phiếu điểm. Không đâu, hôm nọ mẹ tôi đến đã nói với lão Ngô đầu đuôi sự việc. Thầy bày tỏ thầy hiểu. Lúc này Trương Khả từ ngoài lớp chạy vào, gọi to. Anh Triệt. Lão Ngô kêu cậu lên văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đi, thầy có vẻ giận lắm. Doãn Triệt, Tưởng Nhiêu, hiểu mà cậu nói. Doãn Triệt, bất cứ việc gì cũng luôn tồn tại bất chắc. Văn phòng lớp 12, Ngô Quốc Trung cầm phiếu điểm nhìn trái ngó phải. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người em học sinh trước mặt. Doãn Triệt, lần thi này em tiến bộ rất lớn. Em cảm ơn thầy, em đừng vội cảm ơn. Thầy vẫn chưa nói hết, Ngô Quốc Trung chỉ chữ số biểu thị xếp hạng khối, từ hạng 150 lên 100, tiến bộ này hơi quá rồi, 100 hạng đầu của trung học số 1 gần như là cuộc chiến giữa một nhóm học sinh giỏi cố định, trừ ngoại lệ là Tưởng Nhiêu, còn đâu rất ít người bất ngờ rớt khỏi top 100, hoặc đột nhiên chen chân vào top 100. Ngô Quốc Trung nói thẳng, có bạn báo cáo em gian lận, nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của Doãn Triệt là lại nữa. Có lời nguyền gì không mà lần nào thi giữa kỳ cậu cũng phải chịu vu khống. Em không gian lận thưa thầy, nhưng cậu nói cũng bằng không, bởi vì lần thi này không bật camera như bao đợt thi khác trong trường. Ngô Quốc Trung, thầy cũng không muốn nghi ngờ em khi không có bằng chứng, thế nên thầy đã bàn với thầy Trương, lần này tạm thời không thụ lý, lần sau mở camera em phải thi được hạng tương đương mới ổn, không thể tụt quá nhiều. Nếu em làm được, các thầy sẽ tin em. Cũng có thể cho người báo cáo tâm phục khẩu phục. Không thành vấn đề, em cảm ơn thầy. Doãn Triệt nói xong bèn hỏi. Thầy ơi, em có thể hỏi một chút là ai báo cáo không? Không thể, thông tin về người báo cáo phải bảo mật. Vậy thôi à, dù sao cậu cũng đã nhắm được nghi phạm. Rời văn phòng, Doãn Triệt xỏ tay vào túi, tỏ vẻ thản nhiên lướt qua lớp A1, tiếp tục chậm rãi đi qua lớp A2, A3. Doãn Trạch. Anh mày tìm mày kia, có người gọi, Doãn Trạch ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy anh mình mắt nhìn thẳng đi qua cửa sau, chẳng buồn ngó cậu ta lấy một cái. Người vừa gọi khiếp đảm, xin lỗi tao nhầm, anh mày không muốn để ý mày. Cút, Doãn Triệt đi thẳng đến cửa lớp A5, cậu dừng bước, quay về phía lớp học, không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm bên trong với vẻ vô cảm, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ ngầu, khiến học sinh cả lớp thầm sợ hãi. Cậu làm gì đấy? Nhìn gì mà nhìn, một bạn nữ đứng lên đi ra. Doãn Triệt cảm thấy cậu ta hơi quen mắt, ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra là Đường Xa Xa, một trong tứ đại hộ pháp từng bịa đặt về Dương Diệt Lạc. Sau khi bị cách chức, cậu ta không còn cơ hội ra vẻ, cả năm nay không nghe nói chuyện liên quan đến cậu ta. Tôi tìm bạn kia, Doãn Triệt chỉ bàn đầu giữa lớp, Đường Xa Xa nhìn theo hướng tay cậu chỉ, cất tiếng gọi. Tô Kỳ, có người tìm cậu. Cảm ơn, một bạn nữ nhỏ nhắn đi ra, tóc ngắn qua tai, ngoại hình trong sáng, có vẻ là tuyếp người ngoan ngoãn. Có việc gì sao, đi theo tôi, Doãn Triệt dẫn cô bạn đến đầu cầu thang tránh tai mắt mọi người, sau đó đứng lại xoay người. Cậu cao hơn cô bạn rất nhiều, cụp mắt nhìn, cậu báo cáo tôi gian lận đúng không? Tô Kỳ sững người, cậu nói gì vậy, tớ nghe không hiểu. Vừa nãy ở văn phòng, cậu đứng chỗ giáo viên lớp A5 giả vờ hỏi bài, thực tế là nhìn trộm tôi suốt. Không phải, tớ hỏi bài thật mà, ngại quá, trí nhớ của tôi khá tốt, nhớ cậu cùng phòng thi với tôi, cũng nhớ cậu thật sự có nhìn tôi. Doãn Triệt cất giọng lạnh nhạt, tôi vẫn nhớ học kỳ trước cậu muốn nhờ Tưởng Nghiêu photo đề toán giúp mình, bị cậu ấy từ chối. Còn cả hôm trước khi nghỉ hè, cậu gọi cậu ấy ra để tỏ tình, cũng bị cậu ấy từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi trở thành người yêu cậu ấy, cho nên cậu có ý kiến với tôi, phải không? Cách chương.